Sau khi tỏ tình, Trúc Mã Thẳng Nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 20, đừng thích Hàn Giang Mộ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao cảnh cáo mày, tốt nhất đừng có đánh chủ ý lên Thượng Thiên Tê. Hàn Giang Mộ không biết tại sao Ngô Nhất lại đột nhiên nhắc đến Thượng Thiên Tê, nhưng hắn không muốn bất kỳ tên gay nào tiếp cận Thượng Thiên Tê. Bởi vì lý do hắn căm ghét loại sinh vật như gay đến vậy, đều bắt nguồn từ việc, hồi cấp 3, hắn đã bắt gặp hai nam sinh trong ký túc xá thủ dâm trên giường của Thượng Thiên Tê. Khi hắn túm cổ áo hai người này hỏi tại sao lại làm chuyện ghê tởm như vậy, thì bọn họ nói Thượng Thiên Tê xinh đẹp, tính tình dịu dàng, bọn họ là gay, có ý nghĩ với kiểu nam sinh như vậy là chuyện bình thường. Nhưng Thượng Thiên Tê không thích bọn họ lại gần, chỉ có thể dùng cách này để giải tỏa sự bồn chồn của tuổi dậy thì. Hắn đánh hai tên gay đó thẳng vào bệnh viện, vì lo lắng Thượng Thiên Tê biết được sẽ thấy khó chịu, nên dù lúc đó nhà trường và bố mẹ đều khuyên hắn nói rõ mọi chuyện, hắn vẫn cắn răng không nói với ai lý do đánh bọn họ. Hai tên bạn cùng phòng đó cũng không dám nói, sợ bị hắn trả thù tiếp, liền dọn ra khỏi ký túc xá, sau đó còn chuyển trường. Từ đó về sau, Hàn Giang Mộ đặc biệt chú ý, có không ít nam sinh vây quanh Thượng Thiên Tê đều có ý đồ ghê tởm đó với cậu. Hắn bắt đầu chán ghét loại sinh vật như gay, và luôn cảnh giác cao độ với mọi nam sinh xuất hiện bên cạnh Thượng Thiên Tê. Lúc mới vào đại học, dù mất rất nhiều công sức, lý do hắn vẫn kiên quyết chuyển ký túc xá, cũng là vì lo lắng sẽ lặp lại vết xe đổ. May mà hai người bạn cùng phòng hiện tại đều có phẩm chất tốt, đã qua được sự kiểm tra của hắn. Có lẽ lời nghĩ của hắn có chút cực đoan, có lẽ không phải tất cả gay đều có ý đồ xấu, hành vi đồi bại, nhưng thì sao chứ? Hắn chính là không ưa, chính là muốn đánh đồng tất cả. Cứ nhìn Ngô Nhất này, hắn rõ ràng chẳng có giao tình gì với người này, vậy mà cậu ta lại đột nhiên chạy đến, nói thích hắn. Ngoài việc thấy sắc này lòng tham, còn có thể có lý do gì khác? Kiểu thích dễ dàng như vậy, thật rẻ mạt. Hàn Giang Mộ thậm chí còn không muốn nghĩ kỹ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến, đã thấy buồn nôn. Hàn Giang Mộ không muốn để loại người này lãng phí thời gian của hắn và Thượng Thiên Tê nữa. Sau khi cảnh cáo Ngô Nhất xong, cũng không quan tâm cậu ta khóc lóc thảm thiết thế nào, liền quay người rời đi. Dưới tòa nhà dạy học đã trở nên vắng vẻ. Hàn Giang Mộ vừa đi về phía ký túc xá, vừa nhắn tin cho Thượng Thiên Tê. Tê Tê, tôi ra rồi, cậu đến đâu rồi? Tôi đến đón cậu. Tin nhắn như đá chìm xuống biển, một phút trôi qua cũng không có hồi âm. Hàn Giang Mộ hơi nghi ngờ, kéo lên khung chat của hắn và Thượng Thiên Tê. Tin nhắn gần nhất của Thượng Thiên Tê cũng chỉ mới 4-5 phút trước. Từ ký túc xá đến dưới tòa nhà dạy học, dù đi chậm, cũng không quá 10 phút. Lẽ ra, Thượng Thiên Tê phải đến rồi mới đúng. Hắn lại gửi thêm một tin nhắn. Tê Tê, không phải lạc đường đấy chứ. Kèm theo một sticker che miệng cười. Thượng Thiên Tê không có khiếu định hướng, khi mới đến trường đại học A, mỗi lần ra ngoài đều phải dựa vào định vị, lại còn hay bị lạc, mất hơn 3 tháng mới quen thuộc những con đường thường đi. Vừa nhắn tin, Hàn Giang Ngộ đã đi đến chỗ rẽ đầu tiên để về ký túc xá, nhìn về phía con đường dài hun hút này, trên đường lác đác vài sinh viên đang đi, cơ bản đều là về ký túc xá, cùng hướng với hắn. Ngược chiều, không có một ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giang Mộ luôn tin tưởng vào mắt mình, khả năng nhận diện Thượng Thiên Tê của hắn rất mạnh, cơ bản chỉ cần nhìn lướt qua từ khoảng cách rất xa, dù chỉ là bóng lưng, hắn cũng có thể nhận ra ngay. Không có Thượng Thiên Tê trong đó, Hàn Giang Mộ càng thêm nghi ngờ, định gọi điện thoại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền mở trang cá nhân, xóa dòng trạng thái. Giới tính nam, thích nữ. Dòng trạng thái này là do hắn vừa bị tên gay rác rưởi đó chọc tức, trong lúc nóng giận mới đổi. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cũng không đúng lắm. Hắn chưa từng thích cô gái nào, thậm chí bình thường Vu Phàm ở ký túc xá xem ảnh gái xinh, muốn rủ hắn cùng xem, hắn cũng không hứng thú. Trong sở thích của hắn, căn bản không có điều này. Nếu phải nói sở thích lớn nhất của mình, đương nhiên là ở bên Thượng Thiên Tê. Tất nhiên, ngoài việc cảm thấy miêu tả không chính xác, lý do quan trọng hơn khiến hắn đổi dòng trạng thái này là sợ Thượng Thiên Tê nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Tê Tê tâm tư nhạy cảm, nếu nhìn thấy, lỡ như cậu nghĩ hắn chỉ thích con gái, không thích cậu thì sao? Vì vậy, Hàn Giang Ngộ quyết đoán xóa đi, ánh mắt rơi vào bức ảnh chụp chung trên ảnh bìa, Đó là bức ảnh chụp khi hắn và Thượng Thiên Tê cùng nhận được giấy báo đỗ của trường đại học A. Hai nhà tụ tập ăn mừng, hai người chơi đến nửa đêm, lại còn lần đầu tiên biết uống rượu. Lúc say khướt, hắn kéo Thượng Thiên Tê lại, chụp chung một tấm. Trong ảnh, Thượng Thiên Tê cũng say rồi, mắt hơi mơ màng, má ửng đỏ, bị hắn ép đầu vào nhau, má mềm mại bị hắn bóp đến phồng lên. Trông vừa đáng yêu, vừa quyến rũ, khiến người ta muốn cắn một cái. Bức ảnh này cũng được hắn rửa ra ở tiệm ảnh, đóng khung rồi đặt trên tủ đầu giường ở nhà. Thượng Thiên Tê cũng có một cái. Ảnh chụp chung của hắn và Thượng Thiên Tê nhiều không đếm xuể. Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, mỗi năm, hình ảnh họ ở bên nhau đều được ghi lại. Tương lai mỗi năm cũng sẽ như vậy. Hàn Giang Ngộ nhìn bức ảnh này, cảm giác ghê tởm và bực bội do Ngô Nhất gây ra dần tan biến. Hắn dùng ngón tay cây xoa nhẹ khuôn mặt Thượng Thiên Tê trên màn hình, trong lòng trở nên bình yên và thoải mái. Sau khi sửa xong dòng trạng thái, Hàn Giang Mộ thoát ra, lại bấm vào avatar của Thượng Thiên Tê, gọi video cô. Kết quả chuông vừa reo vài giây, video cô đã bị từ chối. Hàn Giang Mộ sững người, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Vừa định nhắn tin lại, Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng trả lời hắn, là tin nhắn văn bản. Hàn Giang Mộ, xin lỗi, tôi có lẽ phải thất hứa rồi. Giáo sư Khương đột nhiên giao nhiệm vụ cho tôi, rất gấp, giờ tôi phải đến phòng thí nghiệm, hôm nay không đi được nữa. Hóa ra là giáo sư tìm cậu có việc, tuy buổi hẹn hò bị hủy, nhưng Hàn Giang Mộ không hề thất vọng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Hắn trả lời, không sao, chúng ta hẹn hôm khác, giờ cậu ở ký túc xá à, cậu đợi tôi đi cùng cậu đến phòng thí nghiệm nhé. Thượng Thiên Tê, không cần đâu, tôi đang trên đường đến phòng thí nghiệm rồi. Hàn Giang Mộ nhíu mày, tiếp tục gõ chữ. Cậu chưa ăn cơm, vậy cậu đợi tôi ở phòng thí nghiệm, tôi mang cơm qua cho cậu. Thượng Thiên Tê, không cần đâu, Liễu Kha vừa chia cơm cho tôi rồi. Hàn Giang Mộ, vậy cậu dự định khi nào xong việc, tôi đến đón cậu. Thượng Thiên Tê, không cần đến đâu, giáo sư Khương cũng ở đó, thầy ấy nói nếu muộn quá giờ giới nghiêm, thầy ấy sẽ đưa tôi về ký túc xá luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giang Ngộ nhận được tin nhắn này, liền dừng động tác gõ chữ. Sao hắn lại có cảm giác, Thượng Thiên Tê đang cố tình tránh mặt hắn vậy? Mà lúc này, Thượng Thiên Tê ở đầu dây bên kia, thấy không có tin nhắn nào gửi đến nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói một lời nói dối, sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Đặc biệt là khi đối mặt với người cảnh giác cao độ như Hàn Giang Ngộ, Thượng Thiên Tê cảm thấy mình bịa ra mấy câu này, đã gần như kiệt sức. Ngón tay cậu run liên hồi, người cũng run lên vì lạnh. Nhắn tin qua màn hình như vậy đã khiến cậu mệt mỏi. Thượng Thiên Tê hoàn toàn không biết phải đối mặt với Hàn Giang Mộ như thế nào ngoài đời thực. Chắc chắn sẽ bị lộ ngay, cậu chỉ có thể tạm thời lấy lý do vụng về này để trốn tránh. Giọng nói căm ghét của Hàn Giang Mộ khi nói mình ghét con trai dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Thượng Thiên Tê chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, vẫn cảm thấy đau nhói trong tim. Sau khi dần chấp nhận sự thật rằng Hàn Giang Mộ không thể nào thích mình, cậu lại càng cảm thấy xấu hổ. Trong khoảng thời gian dài như vậy, cậu cứ mặc định Hàn Giang Mộ cũng thích mình. Sự gần gũi, sự quan tâm, sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn đều bị cậu hiểu thành biểu hiện của tình yêu mà hắn không tự biết. Nhưng thực tế, Hàn Giang Mộ chỉ đơn giản coi cậu là người bạn thân nhất. Tất cả đều là do cậu tự mình đa tình mà hiểu sai thôi. Tình cảm của Hàn Giang Ngộ dành cho cậu thuần khiết, trong sạch như vậy, vậy mà cậu lại xuyên tạc tấm lòng của người khác, tự cho mình cái quyền thêm vào những ảo tưởng của bản thân lên. Tình bạn, trong sạch của người ta, cậu cảm thấy rất xấu hổ, rất hổ thẹn. Tại sao suy nghĩ của cậu lại dơ bẩn như vậy, làm nổi bật Hàn Giang Ngộ trong sáng đến thế, khiến cậu không thể nào đối mặt với Hàn Giang Ngộ. Nếu Hàn Giang Ngộ biết cậu từng ảo tưởng họ trở thành người yêu, trở thành tình nhân, ảo tưởng đến cảnh tượng hôn nhau thân mật, chắc Hàn Giang Ngộ cũng sẽ thấy ghê tởm đến mức muốn nôn ra. Thượng Thiên Tê không thể chấp nhận việc Hàn Giang Ngộ mắng mỏ mình, thể hiện sự căm ghét với mình, dù chỉ là một chút ghét bỏ, cậu cũng khó chịu đựng nổi. Thượng Thiên Tê bước vào tòa nhà thí nghiệm của khoa hóa, giáo sư Khương đưa chìa khóa phòng thí nghiệm mà cậu thường dùng cho cậu, để cậu tiện ra vào phòng thí nghiệm. May mà còn có một không gian yên tĩnh như vậy, để cậu không bị làm phiền. có thể từ từ tiêu hóa cảm xúc tồi tệ của mình. Thượng Thiên Tê mở cửa phòng thí nghiệm, rồi bật đèn. Trong phòng thí nghiệm không có điều hòa, các dụng cụ thí nghiệm lạnh lẽo và hóa chất vẫn được sắp xếp theo cách quen thuộc của Thượng Thiên Tê. Nhờ gia cảnh tốt, cậu không cần phải lo lắng về triển vọng việc làm, nên đã chọn ngành học cơ bản mà mình yêu thích nhất. Cứ tưởng người sẽ ở bên cậu lâu nhất là Hàn Giang Ngộ. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như không còn khả năng đó nữa. Nếu sở thích duy nhất này có thể ở bên cậu cả đời, hình như cũng rất tốt. Thượng Thiên Tê từ từ ngồi xổm xuống, nép mình trong góc bàn thí nghiệm. Cậu không định làm thí nghiệm gì, bị cảm xúc tồi tệ khống chế như vậy, cậu không dám chắc mình sẽ không làm sai điều gì. Nhưng ở đây, dần dần, cậu cảm nhận được một chút yên bình, tâm trạng cũng trở nên dịu lại. Rất xin lỗi, lời hứa trao đổi nội dung điều ước với Hàn Giang Ngộ, cậu cũng không thể thực hiện được nữa. Cậu không thể để Hàn Giang Ngộ biết mình thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cậu cũng không thể trơ mắt nhìn Hàn Giang Mộ thích người khác. Chuyện, nếu không thể làm người yêu, thì làm bạn, cậu không làm được, không chấp nhận được. Vì vậy, cậu không muốn thích Hàn Giang Mộ nữa. Kể cả tình bạn kéo dài hơn 10 năm này, cậu cũng ích kỷ quyết định, từ bỏ tất cả. Cách chương.